Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, một bãi tử huyết. Một lát sau, Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống, cùng cái kia học sinh nhìn thẳng, sau đó rất chân thành, rất nghiêm túc nói ra: "Ngươi là đi cầu chứng vương gia có hay không bức tử Vu đại nhân? Có hay không phái người vây hoàng thượng tẩm cung có phải hay không?" "Tốt, cái kia ta cho ngươi biết." "Không có." Cái kia học sinh sững sờ. Ấy, có thể, thế nhưng mà cái gì? Ngươi không phải đi cầu chứng sao? Cái kia ta cho ngươi biết." Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, một lần nữa đứng lên. "Ngươi muốn là có nghi vấn gì? Cảm thấy ta nói không chính xác, ngươi có thể đi chứng thực, sau đó tìm tới chứng cứ đến đánh ta mặt. Nhớ kỹ, ta nếu có thể chứng minh Tu Vương gia bức tử Vu đại nhân, hoàng thượng lôi đình tức giận chứng cứ. Nếu là không có cái gì, vậy liền toàn bộ đều là lời đồn. Hiểu không?" Cái kia học sinh há to miệng, còn muốn nói điều gì? Ngọc Thanh Lạc cũng đã cười lạnh một tiếng. "Các ngươi đây, các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi, ta đều có thể trả lời các ngươi. Chỉ là các ngươi chiếm được đáp án, nếu là không hài lòng, có thể đem chứng cứ, hoặc là đem nói những cái này lời đồn người tới ta theo trước cùng ta rằng co." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, những lời này bọn họ cũng chỉ là nghe đến, nơi nào sẽ có chứng cớ gì. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt liền một lần nữa rơi vào cái kia học sinh trên đầu. "Ngươi là vào kinh đi thi thí sinh đi, có một bầu nhiệt huyết là chuyện tốt, có thể trên đời này có nhiệt huyết dễ dàng nhất bị kích động, bị người lợi dụng. Tu Vương gia địa vị hôm nay, có bao nhiêu người đang ghen tị hắn, hận không thể hủy hắn. Ngươi không có điều tra qua thì không có quyền lên tiếng, hiểu không? Về sau ngày nào cao trung làm quan cũng nhớ kỹ lời này, nếu không tại trên tay ngươi, cái kia đến có bao nhiêu oan án sai a." Cái kia học sinh trong nháy mắt bị nàng nói mặt đỏ tới mang tai, cúi thấp đầu, rốt cục lại cũng không nói ra được nửa chữ. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới một lần nữa chui vào trong xe ngựa, phân phó Mạc Huyền: "Đi thôi." Mạc Huyền nở nụ cười, tâm tình lập tức liền vui vẻ. "Tốt, Ngọc cô nương tác phong làm việc, giống như luôn luôn ưa thích đem huyên náo càng lớn càng tốt. Bất quá dạng này, ngược lại thoạt nhìn quang minh chính đại, không có như thế che che lấp lấp. Chỉ là, cái này Vu Tác Lâm chết thật sao? Tự sát?" Dù sao Mạc Huyền là không tin. Xe ngựa một lần nữa lên đường. Dân chúng vây xem bắt đầu chậm rãi hướng hai bên thối lui. Phía trước đường cuối cùng là lưu loát. Ngọc Thanh Lạc quề oải tựa ở gối dựa bên trên. Mạc Huyền mới vừa dự định bước nhanh hơn, bỗng nhiên, trước mặt bỗng nhiên lao ra một cái người. Chỉ xe ngựa hô to lên tiếng: "Chính là các ngươi, chính là Tu Vương gia bức tử con ta. Ô ô, con ta chết thật thê thảm. Chính là Tu Vương gia bức tử. Ông trời a, con ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn một đời cúc cung tận tụy ra sức vì nước, cuối cùng lại sao người sống sờ sờ bức tử, rơi vào dạng này hạ trang. Cái này cần để cho bao nhiêu người thất vọng đau khổ a." Ngọc Thanh Lạc một nghe được cái này thanh âm quen thuộc, mí mắt liền nhảy lên. Vừa rồi tán đi bách tính lại lần nữa xông tới, nhìn xem Vu gia đại phu nhân chỉ trỏ. Ngọc Thanh Lạc phút chốc vén rèm xe, mắt lạnh nhìn ngồi dưới đất khóc giống không ngớt đại phu nhân. Nàng lạnh nở nụ cười lạnh: "Đại phu nhân, con của ngươi chết thật sao?" "Đúng, chính là Tu Vương gia bức tử." Đại phu nhân hung dữ trừng mắt Ngọc Thanh Lạc, cái kia ánh mắt sắc bén hận không thể khoét nàng. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại: "A, Vu đại nhân một mực bị giam tại trong đại lao, liền Tu Vương gia đều không có thu đến hẳn chết tin tức. Ngươi làm sao sẽ biết rõ đâu? Ai nói cho ngươi? Ngươi thì làm sao biết Vu đại nhân là bị người bức tử? Có lẽ hắn là bị người ám sát đâu. Dù sao Vu đại nhân thiếu niên tướng quân, cửu nhân nhất định không ít. Còn nữa, Vu đại nhân nếu là chết rồi, đại lý Tự Khanh cùng hình bộ nhất định sẽ tra rõ việc này. Hoàng thượng cũng sẽ hỏi đến. Có thể liên quan tới Vu đại nhân bỏ mình tin tức. Đại lý Tự Khanh Hình Bộ thậm chí là Hoàng thượng. Ai đều không biết. Làm sao đại phu nhân ngược lại rõ ràng như vậy đâu. Đại phu nhân sắc mặt trắng nhợt. Kinh khủng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh nói. Đại phu nhân, người nếu là lại nói xấu Tu Vương gia, tội danh cũng không nhẹ a. Đại lý Tự Khanh cùng Hình Bộ theo thứ tự là Lục Hoàng tử cùng Dạ Tu Độc. Người nào đó muốn lợi dụng Vu Tác Lâm chết làm văn chương. Có thể chỉ cần Hình Bộ người một mực chắc chắn Vu Tác Lâm không chết. Chẳng lẽ những người dân này thật đúng là chạy đến trong đại lao đi chứng thực hay sao? Ngọc Thanh Lạc nhìn đều chẳng muốn nhìn đại phu nhân một chút. Buông xuống rèm xe, nói với Mạc Huyền, thay đổi tuyến đường, đi, nếu là đại phu nhân còn dám nói lung tung, sẽ đưa nàng đi nhà tù cùng con của hắn làm bạn a. Đại phu nhân toàn thân run lên. Nhìn xem xe ngựa từng chút chạy nhanh xa, ánh mắt tràn đầy oán hận, cho đến thật lâu, mới có người ở trước mặt nàng ngồi xuống. Cẩn thận đem nàng đỡ lên. Phu nhân, khổ cực. Đại phu nhân lau nước mắt, trầm thấp lắc đầu. Chỉ cần có thể vì con ta báo thù, loại này vất vả tính là gì? Người tới khóe miệng ngoác ngoác, ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc rời đi chiếc xe ngựa kia bên trên. Nụ cười càng thêm hơn. Ngọc Thanh Lạc không hiểu cảm thấy trong lòng có loại kỳ quái bất an. Tim đột nhiên đập nhanh hơn tựa như... Nàng hung hăng nhéo nhéo lông mày, cánh môi khẽ cắn, nói với Mạc Huyền, nhanh hơn chút nữa. Mạc Huyền sững sờ, Ngọc cô nương thanh âm làm sao có chút không đúng. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng rút lưng ngựa một roi. May mắn con đường này không có nhiều người, con đường rộng rãi, xe ngựa một đường thông suốt. Xe rất nhanh tại Ngọc phủ ngoài cửa lớn ngừng lại, quản gia thấy được nàng đi xuống xe. Vội vàng ứng tới, đại tiểu thư, Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Phủ, gặp trong phủ hạ nhân làm việc ngay ngắn rõ ràng, một phái yên tĩnh, cũng không có chuyện gì phát sinh, lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại hỏi quản gia, Bảo Nhi đâu, thiếu gia tại thư phòng, quản gia một bên trả lời, một bên dẫn Ngọc Thanh Lạc đi vào bên trong. Hôm nay có cửa hàng người đến cho thiếu gia đưa sổ sách. Thiếu gia cùng hắn trong thư phòng nói chuyện đâu? Ân, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Một đường hướng về thư phòng đi đến. Bảo Nhi sẽ theo ta tại Tu Vương Phủ ở ít ngày. Chúng ta tỉ đệ hai cái hảo hảo họp gặp. Cái này trong phủ sự tình. Quản gia vất vả một chút. Đại tiểu thư nói chỗ nào lời nói. Đại tiểu thư không có ở đây đế đô mấy tháng này. Thiếu gia rất là tưởng niệm đại tiểu thư đây. Bây giờ đại tiểu thư đã trở về. Thiếu gia tự nhiên muốn cùng đại tiểu thư nhiều đoàn tụ đoàn tụ. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn nói. Chuyện rất là cung kính. Đối với Ngọc Bảo Nhi cũng 10 điểm tôn trọng. Xem ra Bảo Nhi mấy tháng này mặc dù vất vả, có thể thu hoạch lại rất lớn. Trong khi nói chuyện, mấy người đã đi tới bên ngoài thư phòng bên cạnh. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Làm sao nơi này đều không một người bảo vệ? Quản gia cũng là một mặt kinh ngạc. Làm sao sẽ? Có hai cái gã sai vặt tại bên ngoài thư phòng bên cạnh mới đúng. Đi đâu? Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên tiến lên liền đẩy ra cửa thư phòng. Sau một khắc, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Trên mặt đất một bãi tử đỏ chói huyết. Thư phòng trong góc, nằm hai cái gã sai vặt. Một cái quản sự, còn có. Một cái Dạ Tu Độc phái tới trong bóng tối bảo hộ Ngọc Bảo Nhi ám vệ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.